Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, biểu diễn thú vui. Chu Hạ xuất ra toàn bộ biểu diễn thiên phú và kỹ xảo. Bắt đầu nghiêm túc biểu diễn cô độc chứng thiếu niên cái loại này hài tử như vậy dễ thương. Ngây thơ, lại khiến người ta đau lòng nụ cười. Hắn hiểu được cái nụ cười này biểu diễn là lần này thử sức rất trọng yếu hạng nhất đề thi. Đối với lần này tuyển vai diễn vô cùng trọng yếu, so với biết bơi trọng yếu nhiều. Bởi vì từ trong bụng mẹ mang ra ngoài bệnh, 2 tuổi lúc trí lực trổ mã dừng lại, đại phúc thành cô độc chứng bệnh, cho nên ở Hải Dương Thiên Đường, bộ phim này chung. Đại Phúc nụ cười vĩnh viễn giống như một hài tử như thế. Hắn thỉnh thoảng lộ ra cái loại này dễ thương ngây thơ nụ cười. Là hắn để cho người ta thích lại đau lòng địa phương. Văn Chương có thể thu được nhân vật này, cũng là bởi vì hắn ở kịch tổ tổ chức các diễn viên đi nguyên hình nhân vật sinh hoạt địa phương. Trải nghiệm cuộc sống lúc, hắn cố gắng nhất nghiêm túc. Đối với Đại Phúc nguyên hình Dương Thao quan sát nhất cẩn thận, bắt chước nhất chân thực, đặc biệt là Văn Chương biểu diễn cái loại này thiên chân khả ái nụ cười lúc. Viên Viên gương mặt với nguyên hình Dương Thao rất giống, Tiết Tiểu Lộ đạo diễn vì thế mới quyết tâm chọn hắn. Cũng vì rồi để cho hắn và Đại Phúc nhân vật càng phù hợp. Còn sửa đổi kịch bản, đem Đại Phúc tăng lên 2 tuổi. Lấy thích hợp hắn tuổi tác, đây là Chu Hạ ở phỏng vấn trong tin tức thấy, cho nên khi hắn nghe được cái này đề thi, thì biết rõ là chuyện gì xảy ra, biết nên như thế nào biểu diễn. Tiết Tiểu Lộ đạo diễn cẩn thận nhìn chằm chằm Chu Hạ, nhìn hắn biểu diễn đủ loại nụ cười, cũng với nguyên hình Dương Thao nghiêm túc so sánh, Chu Hạ cũng không có Viên Viên gương mặt, với nguyên hình Dương Thao bất đồng. Nhưng hắn ngây thơ cười lên thời điểm cũng rất dễ thương, động lòng người, nhất là cái loại này khí tức thanh xuân, càng làm cho Tiết Tiểu Lộ cảm thấy hài lòng. Nội tâm của nàng có chút sợ hãi, không khỏi nghĩ tới nàng lần đầu tiên đi cứu giúp học tập giáo làm nghĩa công. Lần đầu thấy Dương Thao, khi đó cái kia thiên chân khả ái nụ cười, cho dù là mắc có cô độc chứng, không thể giống như đứa trẻ bình thường như vậy lớn lên. Cần người một mực chiếu cố, nhưng là cái kia dễ thương ngây thơ nụ cười, lại đủ để tan ra hết thảy bi thương và phiền não. Để cho một mực khổ cực nuôi dưỡng mẹ hắn, có thể một mực kiên trì tiếp. Đại Phúc ngây thơ nụ cười, cái này pha quay đặc tả, là bộ phim này rất trọng yếu một cái hình ảnh. Là điện ảnh phát biểu đồng hồ ta lần vật đột xuất nhất thể hiện. Thử sức chung thiết trí cái này đề thi. Chính là dùng cái này coi là lựa chọn Đại Phúc diễn viên tối điều kiện trọng yếu tới thẩm định. Tuyển chọn. Rất tốt. Ngươi cười cho rất phù hợp yêu cầu. Tiếp theo ngươi cùng vị này phó đạo diễn. Biểu diễn hạ cô độc chứng người mắc bệnh đủ loại thường ngày. Thí dụ như đi bộ. Ăn cơm. Cười, còn có ngồi xe buýt, hắn sẽ dẫn dắt người tiến vào đủ loại tình cảnh tiến hành bắt chước. Tiết Tiểu Lộ hài lòng gật đầu, rất chờ mong mà nhìn Chu Hạ, nàng đối với Chu Hạ mới vừa rồi biểu hiện rất hài lòng. Hắn nụ cười rất phù hợp nàng yêu cầu, về phần có phải hay không là có Viên Viên gương mặt cũng không trọng yếu. Chu Hạ thở một hơi thật dài. Đi tới cùng hắn dựng vai diễn phó đạo trước, tại hắn dưới sự dẫn đường, bắt đầu biểu diễn cô độc chứng thiếu niên đủ loại hành vi cử chỉ. Tư thế đi, phương thức nói chuyện, ăn cơm, trên dưới xe buýt vân vân, làm Chu Hạ cùng vị kia đóng vai Đại Phúc cha Vương Tâm thành phó đạo diễn. Đem điện ảnh phân cảnh chung một ít cảnh tượng, từng cái diễn dịch đi ra thời điểm. Tiết Tiểu Lộ mỹ lệ trên khuôn mặt lộ ra càng nhiều kinh hỉ vẻ mặt. Cặp mắt tràn đầy hào quang. Nếu như ta không nhìn lầm lời nói, ngươi nên là tự mình đi quan sát qua cô độc chứng người mắc bệnh. Nếu không biết diễn xuất như vậy chân thực, Mặc dù không trả xong mỹ, nhưng đã rất khá. Tiết Tiểu Lộ nhìn xong Chu Hạ biểu diễn, mặt đầy vui vẻ yên tâm, tán thưởng nói: "Cảm ơn đạo diễn, đây đều là hẳn." Chu Hạ cũng không giải thích cái gì, nghiêm túc đáp lại. Tiết Tiểu Lộ đạo diễn hiểu lầm hắn đi đối với cô độc chứng người mắc bệnh quan sát cùng bắt chước quá mới có thể biểu hiện tốt như vậy. Vậy hiển nhiên chính là công nhận hắn mới vừa rồi biểu diễn. Hắn cần gì phải đi nói toạc. Nhân vật này đối với hắn rất trọng yếu. Hắn yêu cầu cơ hội này. Hơn nữa hắn quả thật nghiêm túc chuẩn bị quá. Ừ, vậy cứ như thế. Ngươi có thể buông lỏng một chút rồi. Ngươi thông qua lần này sơ thí. Cuối cùng, ta đối với ngươi nói thêm câu nữa. Nhớ ngươi hôm nay loại thái độ này. Sau này bất kể diễn dịch cái dạng gì nhân vật, đều phải nghiêm túc như vậy đi trải nghiệm cuộc sống, quan sát nhân vật, như vậy người biểu diễn sẽ không còn chỉ là biểu diễn, mà là đối với chân thực nhân vật lại xuất hiện. Được rồi, người trở về đến khi vào tổ điện thoại đi. Tiết Tiểu Lộ tuyên bố Chu Hạ thông qua sơ thí sau. Đối với hắn lại vừa là một fan nghiêm túc dặn dò. Nàng đem điện ảnh học viện học sinh thử sức thả vào ngày cuối cùng. Cũng chính là vì để cho bọn họ nhiều một ngày thời gian chuẩn bị. Bởi vì biểu diễn hệ dạy thay lão sư Hoàng Tam Thạch mở miệng. Cùng với nàng nghe thử sức tin tức nội tình. Coi như điện ảnh học viện lão sư. Nàng dĩ nhiên cũng hy vọng trường học học sinh có thể biểu hiện tốt một ít. Chân chính có thể cho nàng một cái kinh hỉ. Bây giờ cái này Chu Hạ biểu hiện. Không có cô phụ bọn họ những lão sư này làm hết thảy. Không để cho nàng thất vọng. Chủ yếu nhất là, đối phương chỉ có một thiên thời lúc này chuẩn bị. Lại liền thật đi trải nghiệm cuộc sống. Quan sát nhân vật, so sánh người học sinh này biểu diễn thiên phú. Nàng càng coi trọng đối phương đối đãi nhân vật loại này khắc khổ điều nghiên thái độ cùng tinh thần. Diễn viên sẽ đối biểu diễn có kính sợ tâm. Kính sợ tâm cũng là một loại tinh thần chuyên nghiệp. Đối với diễn dịch nhân vật tiến hành nghiêm túc sinh hoạt thể nghiệm cùng quan sát. Như vậy biểu diễn mới có thể càng gần gũi chân thực. Không trắng để cho các khán giả hao phí kim tiền cùng thời gian. Tiến vào rạp chiếu phim xem bọn họ biểu diễn. Cảm ơn đạo diễn. Cảm ơn. Ta sẽ một mực nhớ ngài lời nói này. Gặp lại sau. Chu Hạ cúi người chào thật sâu sau. Hướng bên ngoài phòng đi tới. Giờ phút này hắn tâm tình có chút lên xuống. Bất kỳ biểu diễn đều phải hợp với trong lòng suy luận cùng nhân vật bối cảnh. Khi hắn biểu diễn thời điểm, hắn không tự chủ liền đem tự thân đại nhập đến đại phúc nhân vật này chung. Thám thía cảm nhận được cái loại này để trống. Đơn thuần cảm giác, hắn này vừa vào vai diễn, tiến vào nhân vật chung, tâm tình tự nhiên cũng sẽ theo biến hóa. Loại cảm giác này thập phần kỳ diệu. Đời trước cái loại này nhập vai diễn sau, một chút trở thành một người khác vật, thể nghiệm một loại khác nhân sinh tuyệt vời cảm giác kỳ dị. Xuất hiện lần nữa, để cho hắn trong lúc nhất thời cảm giác kỳ diệu vô cùng. Đây cũng chính là biểu diễn chân chính thú vui chỗ. So sánh đi lên thảm đỏ, lên TV phỏng vấn. Chân chính diễn viên càng thích mỗi một lần đi sâu vào chân thực biểu diễn một người khác vật. Thể nghiệm một loại khác nhân sinh cái loại này cảm giác kỳ diệu. Chu Hạ, như thế nào đây? Ngươi đi vào thế nào thời gian dài như vậy? Cũng 4 phút rồi. Chu Hạ, Chu Hạ, Chu Hạ hoảng hốt đi ra thử sức căn phòng. Chìm đắm trong loại này cảm giác kỳ diệu chung. Trong lúc nhất thời đều không nghe được khúc bất phàm kêu cùng hắn vấn đề. Há, không việc gì, ta không sao, ngươi vội vàng vào đi thôi. Đạo diễn gọi ngươi rồi. Chu Hạ tinh thần phục hồi lại, nhắc nhở khúc bất phàm. Tốt lắm, ta tiến vào, ngươi cũng nhìn thoáng chút. Không việc gì, chúng ta còn tuổi trẻ. Khúc bất phàm thở dài, an ủi một câu Chu Hạ. Bước nhanh đi vào trong phòng. Chu Hạ chính là lăng lăng tựa vào hành lang trên vách tường. Bây giờ là trung tuần tháng 7. Trên vách tường truyền tới tia tia mát mẻ cảm giác, để cho hắn cuối cùng từ mới vừa rồi tâm tình chung đi ra. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ, cũng lần nữa phát hiện, hắn đồng hồ đôi diễn cái loại này thấm thía yêu thích đã sớm khắc vào đến trong linh hồn. Giống như đời trước, cho dù hắn đã trở thành biên kịch, nhà sản xuất, đạo diễn, cũng sẽ còn thỉnh thoảng đóng vai một cái nhân vật, cũng là bởi vì hắn đồng hồ đôi diễn thấm thía yêu thích. Nhưng đời trước hạn chế với bề ngoài, hắn chỉ có thể diễn dịch một ít đặc biệt nhân vật, điển hình nhân vật, nhưng này một đời không tồn tại loại vấn đề này. Hắn nhất định phải đóng vai càng nhiều bất đồng xuất sắc nhân vật, để cho mọi người nhớ tới hắn, sẽ gặp đầu tiên nghĩ đến hắn đóng vai từng cái xuất sắc nhân vật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.